Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 480, thành thần, góc truyện audio.com, thương tiềm mộ địa trong ngoài, trải rộng diệt hồn chất độc hóa học. Người thường vừa tiến vào thương tiềm mộ địa không xa, liền sẽ trúng độc, nhưng là, đang ngồi vài vị liền bất đồng, đã trúng quá độc, độc cũng đã giải người, lại lần nữa thâm nhập thương tiềm mộ địa, sẽ không lại có trúng độc nguy hiểm. Thương tiềm người này, tâm tư thực cay, thủ đoạn ác độc, nếu là làm người này chết mà sống lại, kia toàn bộ thế giới, đều có khả năng đi hướng con đường cuối cùng. Bài thi nam tử nói, Trình Mặc Bạch nhỏ giọng mà nói thầm nói, thương tiềm như vậy lợi hại, chúng ta muốn làm cái gì cũng làm không được a. Ngụy Duyên Hà lạnh lùng mà quét Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nói, Trình huynh, trượng còn không có đánh đâu, ngươi liền chướng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Trình Mặc Bạch xấu hổ mà cười cười thầm nghĩ, Ngụy Duyên Hà cái này đứng nói chuyện không chê eo đau, thương tiềm mộ địa nhiều đáng sợ a. Ùn ùn không dứt con rối, chiến lực kinh người yêu thú, còn có kia hủy thiên diệt địa chất độc hóa học, ngẫm lại khiến cho người muốn rút lui có trật tự. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, vì thế giới này sinh tử tồn vong, hy vọng các vị có thể toàn lực ứng phó. Bài thi nam tử lạnh lùng mà nhìn phía dưới mọi người nói. Trình Mặc Bạch tâm lột bột trầm xuống, vì thiên hạ hưng vong, liền phải hắn đi chịu chết, không cần như vậy để mắt hắn a. Hắn không có như vậy cao giác ngộ. Mạc Phi cúi đầu, ở trong lòng âm thầm thở dài, hắn vì mọi người giải độc vốn tưởng rằng là cứu mọi người một mạng, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, này giải độc là phúc hay họa, thật đúng là khó mà nói a. Mạc Phi đại sư, Mạc Phi ngẩng đầu, nhìn bài thi nam tử hỏi, tiền bối kêu ta, bài thi nam tử gật gật đầu, nói, đúng là ta muốn biết ngươi còn có thể luyện chế ra nhiều ít thuốc giải độc tề, phải biết rằng, hiện tại cái này tình hình, luyện chế ra tới giải dược càng nhiều, có thể đi vào mộ địa người liền càng nhiều, chúng ta xác suất thành công cũng lại càng lớn. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười thầm nghĩ, luyện ra dược tề càng nhiều, tiến vào mộ địa người cũng càng nhiều, làm không hảo ghi hận người của hắn cũng càng nhiều, nếu là bị một đám thiên cấp cao cấp ghi hận, Mạc Phi ngẫm lại liền chân mềm. Diệt hồn chất độc hóa học giải dược có vài vị tinh thảo, là ta ở đất khách tìm được, nơi đó rất khó tiến vào, còn lại mấy vị tinh thảo, còn có thể luyện chế ra nhiều ít dược tề, ta thật sự không phải rất rõ ràng. Mạc Phi châm trước nói, hy vọng Mạc Phi đại sư, làm hết sức, bài thi nam tử hơi mang cảnh cáo mà nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói, biết biết, Trình Mặc Bạch ôm hai tay, tràn đầy không vui nói. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, đám kia bài thi thần côn, chính mình muốn hảo thanh danh, chính mình đi vào sinh ra tử thì tốt rồi sao, làm gì đem chúng ta cũng một khối tính kế đi vào, còn nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Lâu Vũ híp mắt có chút khó hiểu nói, ta không quá minh bạch ta, những người đó, chẳng lẽ thật là vì thanh danh, trên đời này sự phần lớn thời điểm, luôn là có lợi, mới có người tích cực đi làm. Vương Uy Hành nhàn nhạt địa đạo, Mạc Phi đánh giá Vương Uy Hành, nói. Vương tiền bối, ngươi có phải hay không biết cái gì a? Vương Uy Hành nhìn Mạc Phi cùng Lâu Vũ, nói, thế giới này hiện giờ thiên cấp hậu kỳ chính là thế giới đỉnh núi, nhưng là trước kia lại không phải thiên cấp. Góc truyện audio.com, lúc sau còn có thần cảnh, thần cảnh, Mạc Phi nhấp nháy con mắt tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Vương Uy Hành. Vương Uy Hành cười cười, nói. Liền tính là thiên cấp hậu kỳ cao thủ, số tuổi thọ như cũ là có hạn chế, muốn trường sinh bất tử cùng thiên địa đồng thọ còn muốn tiếp tục tu luyện. Tiền bối, ngươi là nói, trước kia có thần cấp cao thủ. Những cái đó cao thủ, số tuổi thọ càng dài, kia bọn họ còn sống sao? Lâu Vũ hỏi, Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói, không biết có phải hay không còn sống, nhưng là, hẳn là không hề này một giới, truyền thuyết thăng cấp thần cấp là có thể mọc cánh thành tiên, tiến vào tiên giới, nơi đó mới là có thể làm người trường sinh bất tử địa phương. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói, Vương tiền bối, này đó cùng thương tiềm có cái gì quan hệ a? Vương Uy Hành cười cười, nói, từ mấy vạn năm trước bắt đầu, phiến đại địa này tài nguyên bắt đầu dần dần thiếu thốn, có thể thành tiên người càng ngày càng ít, mà thương tiềm là cái ngút trời kỳ tài, hắn cả đời tràn ngập truyền kỳ sắc thái, hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền tiến vào thiên cấp hậu kỳ, sau đó, hắn hoa hơn phân nửa sinh thời gian, đi truy tìm trong truyền thuyết thần cấp, cuối cùng, cư nhiên thật sự dẫn động trong truyền thuyết thần cấp lôi kiếp, bất quá, hắn thất bại, kia lôi kiếp quá mức kịch liệt, hắn không có thể chịu đựng chủ. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, có loại sự tình này. Tuy rằng thất bại, bất quá, có thể dẫn động lôi kiếp, đã thực không dễ dàng. Vương Uy Hành nói, Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, nói, không đúng a, ta nghe nói không phải như thế. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, ta biết, nhưng là ngươi những cái đó nghe nói đều là tin vỉa hè, thương tiềm chân chính nguyên nhân chết, hẳn là làm người che giấu, ta gần nhất biến tìm sách cổ, mới từ sách cổ bên trong, phỏng đoán ra này đó dấu vết để lại. Trình Mặc Bạch nhìn Vương Uy Hành, tức giận nói. nguyên lai là ngươi phỏng đoán ra tới, vậy không đáng tin cậy. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy đáng tin cậy, rất có đạo lý. Trình Mặc Bạch, Thương Tiềm vạn năm trước thất bại, nhưng là ta tưởng, hắn cũng không có từ bỏ. Mạc Phi nói, Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, Thương Tiềm là cái thực kiêu ngạo người, hắn tinh thông dược tề, luyện khí, trận pháp, là cái hiếm có nhân tài. Mạc Phi híp mắt nói, vạn năm trước Thương Tiềm thăng cấp thất bại, hắn có thể hay không tưởng lấy thân hóa quỷ tu luyện thành quỷ tiên a? Vương Uy Hành, Thiên Diệp nhìn mấy người, nói, các ngươi càng nói càng thái quá, chưa chắc kia cổ mộ chung cái kia quái vật hơi thở ở thiên cấp hậu kỳ phía trên, lại tựa hồ lộ ra một cổ tử khí, thật là làm Thương Tiềm tu luyện thành quỷ tiên kia nói không chừng a. Lâu Vũ nói, Mạc Phi, có lẽ thiên cơ môn người, muốn tìm Thương Tiềm, cũng không phải vì kia cái gì chảm yêu trừ ma, giữ gìn thế giới. Vương Uy Hành nói, Thương Tiềm năm đó tuy rằng thăng cấp thần cấp thất bại, nhưng là có thể đi đến kia một bước cũng rất có tham khảo ý nghĩa. Thiên Diệp chớp chớp mắt buông tay, nói, thành thần gì đó, chúng ta trước phóng một phóng đi, chúng ta trước suy xét một chút hôm nay buổi tối ăn cái gì. Trịnh Huyên nói, hắn hôm nay buổi tối, sẽ làm cái lẩu. Trình Mặc Bạch trên mặt hiện lên vài phần hưng phấn, phải không? Cái lẩu sao, thật tốt quá, ta thích nhất ăn lẩu, muốn cay. Vương Uy Hành, Mạc Phi luyện chế ra 100 nhiều chặt chân tay độc dược tề, vì sợ làm cho. Góc truyện audio.com, đông đảo thiên cấp cao thủ ghi hận, Mạc Phi chỉ dám thả ra đi 20 chi, lại không nghĩ rằng tới cửa chủ động tới mua sắm thuốc giải độc tề thiên cấp cao thủ, nối liền không dứt. Trước kia không phát hiện thiên cấp hậu kỳ cao thủ, có nhiều như vậy à? Mạc Phi nói thầm nói, những cái đó thiên cấp hậu kỳ cao thủ bên trong, có rất nhiều đều đã mấy ngàn tuổi, tuổi trẻ khi phong cảnh đủ rồi, tuổi lớn, liền không thích làm nổi bật, dần dần ẩn nấp đi lên, ẩn nấp mấy ngàn năm, tự nhiên không có bao nhiêu người nhớ rõ bọn họ. Vương Uy Hành nhàn nhạt địa đạo, những người đó, tựa hồ đều đối Thương Tiềm mộ địa có hứng thú thật lớn. Mạc Phi nói, Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thành thần về sau, đi hướng một thế giới khác đối với mỗi một cái hướng tới lực lượng tinh sư mà nói, đều có khó có thể miêu tả dụ hoặc lực, hắn hiện giờ mới tiên cấp lúc đầu, nhưng là, đối thành thần sự cũng có không nhỏ hứng thú. Mạc Phi híp mắt nói, những người đó như vậy tích cực nghĩ đến Thương Tiềm mộ địa, nói không chừng có thứ tốt. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Khẳng định, Thương Tiềm mộ địa tin tức truyền càng ngày càng liệt, vốn dĩ đại bộ phận tinh sư, đều đối này Thương Tiềm mộ địa kính nhi viễn chi, nhưng là Thương Tiềm mộ địa có thứ tốt tin tức một khi truyền ra, rất nhiều tinh sư lại ngo ngoe dục dịch. Mạc Phi nhìn trên tay dược tề cảm xúc phập phồng, hắn nguyên bản còn sợ luyện chế ra như vậy nhiều dược tề, đắc tội người quá nhiều, hiện tại thoạt nhìn, hắn luyện chế ra tới dược tề còn quá ít. Những cái đó thiên cấp cao thủ đều điên rồi, Thương Tiềm mộ địa nguy hiểm như vậy, bọn họ lại một đám thượng vội vàng đi. Mạc Phi bất đắc dĩ địa đạo, người biết cái gì à, có thứ nhất lời đồn đãi truyền ra tới, những người đó, không điên cuồng đều không được. Trình Mặc Bạch nói, Mạc Phi khó hiểu nói, lời đồn đãi, cái gì lời đồn đãi, Trình Mặc Bạch nhún vai, nói, có lời đồn đãi nói, Thương Tiềm mộ địa có trợ người thành thần linh vật. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói, vui đùa cái gì vậy đâu, nếu thực sự có cái kia đồ vật Thương Tiềm chết như thế nào, không thành thần. Năm đó Thương Tiềm xác thật có thành thần cơ hội, chỉ là hắn không có thể chịu đựng lôi kiếp. Vương Uy Hành nói, Mạc Phi không cho là đúng nói. Thương Tiềm đều làm không được sự, bọn họ là có thể làm được. Vương Uy Hành cười cười, nói. Kia ai biết được, thành thần dụ hoặc quá lớn, liền tính biết cơ hội xa vời, vẫn là có không ít người nguyện ý thử một lần. Mạc Phi lạnh lùng mà cười cười, nói. Thành thần không dễ dàng, lên thiên đường thành tiên không khó, lần này, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, đúng vậy, này tin tức là như thế nào truyền ra tới, Mạc Phi khó hiểu địa đạo, Thương Tiềm năm đó độ kiếp động tĩnh nháo rất lớn, nhãn hiệu lâu đời tông môn đều biết Thương Tiềm sự, bắt đầu còn có người tưởng giấu, nhưng là, sau lại tựa hồ là có người tưởng đục nước béo cò cho nên, việc này hiện tại nháo ồn ào huyên náo. Vương Uy Hành nói, cách chương.